Cây thứ năm kìa, tiếng Âu Dương Tinh Tinh muốn khàn đi, nhưng lại khiến lòng tất cả những người nghe thấy đều chấn động. Cách chương.